Câu trả lời của tôi trên Chuu bị bạn trai phát hiện. Chương 9, cam kết, gocchuyenaudio.com, editor chương này ngắn xỉu tha tha. Mỗ từ diễn, câu trả lời trước đó đã xóa. Cậu ấy đã bộc bạch hết những gì không dám nói với tôi, hiện giờ đang ngủ bên cạnh tôi. Lần này quá thật bất ngờ vì đã đẩy mối quan hệ của chúng tôi tiến thêm một bước vững chắc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đúng rồi, câu trả lời của tôi của cậu ấy tôi cũng đã giúp cậu ấy xóa rồi. Da mặt Bảo Bảo mỏng lắm, hiện tại còn không dám dùng điện thoại trước mặt tôi nữa, đáng yêu muốn chết cũng vì đáng yêu như thế nên tôi thật không muốn để người khác nhìn thấy nó. Tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu ấy cả đời, xin mọi người hãy yên tâm. Đêm khuya rồi, ngủ ngon. Bình luận, 520, Police nhất định phải hạnh phúc đấy. Kỳ tịch tung hoa, chúc phúc, Nam Sơn Tiêu Tiêu, nhất định phải đối xử thật tốt với cậu ấy, phải để cậu ấy cảm thấy an toàn nhất có thể, đừng để cậu ấy lại tự làm bản thân ủy khuất nữa. Người thông thái, lần này rốt cuộc tôi đã hiểu rồi, mẹ chứ đây chính là tình yêu mà. 233.233, lần đầu tiên trong đời đu CP, cảm động muốn khóc. Khóc ngập lụt vạn vạn, 233.233, như trên. Liệu an, đây chắc chắn là câu trả lời thảm nhất trong lịch sử cậu ấy, vừa bị phát hiện. Lại còn bị nát cốc, tác giả dùng từ Dial Magia, làm rơi áo vest ngôn ngữ mạng, nhận ra danh tính thật của ai đó trên mạng. Cách chương.